LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1325, cự xà đột kích. Rất khó tưởng tượng ở như thế thâm thúy sơn động bên trong, vậy mà lại xuất hiện loại này rét lạnh đầm nước. Cái sơn động này là không ngừng hướng dưới mặt đất thông suốt, chưa từng có tinh chuẩn tính toán. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không rõ ràng lúc này đến cùng đi bao sâu địa phương. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, lúc này khẳng định đã cách mặt đất có chút khoảng cách. Tô Minh dù sao cũng là học qua một số địa lý. Hắn rõ ràng đất này bề ngoài phía dưới là vỏ quả đất, lòng đất, địa hạch những vật này. Hơn nữa càng hướng xuống nhiệt độ liền càng cao. Nham tương những vật này đều là trên mặt đất phía dưới xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới ở như thế sâu địa phương, còn có thể xuất hiện một cái như thế rét lạnh đầm nước. Đây quả thực không phù hợp quy luật tự nhiên. Bất quá bây giờ Tô Minh tư tưởng cũng không giống là người bình thường dạng như vậy đơn thuần. Ngay cả thượng cổ di tích loại này xả đạm đồ vật đều có thể chỉnh ra ra. Nói rõ rất nhiều thứ, dùng phương diện khoa học kiến thức, là căn bản liền không giải thích được. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Đồng thời còn có một chút là để Tô Minh cảm giác phi thường kinh ngạc. Cái đầm nước này nhiệt độ không khí khẳng định là phi thường kém. Lấy bọn hắn cổ võ giả tố chất thân thể, ở bên cạnh đứng một lúc đều cảm giác một trận rét lạnh. Nếu như là người bình thường, đoán chừng lúc này trong mạch máu huyết dịch lưu động tốc độ đều sẽ trở nên chậm rất nhiều. Cái này có thể nói rõ đầm nước nhiệt độ không khí là rất thấp. Cũng không biết âm bao nhiêu độ, nhưng là thủy ở không độ phía dưới liền sẽ kết thành băng. Bất quá nước trong đầm này cũng không có bị đông lại. Đây cũng quá giả một số đi. Vật kỳ quái thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên vật này tồn tại liền không hợp lý, dần dần để Tô Minh cũng có chút chết lặng. Biển cả ca, ngươi mau nhìn, bên kia có một cái chiếc hộp màu đen. Đúng vào lúc này, sự chú ý của mọi người còn ở lại chỗ này quỷ dị đầm nước phía trên thời điểm, Lâm Phách Thiên gia hỏa này đã chú ý tới những địa phương khác. Bất thình lình hắn nhìn thấy ở bên đầm nước bên trên có một cái màu đen cái hộp nhỏ. Chỉ bất quá vị trí này vẫn tương đối lệch, cũng không có đặt ở đang vị trí giữa. Hơn nữa bởi vì toàn thân là màu đen, ở loại địa phương này, để cho người ta trong lúc nhất thời có chút không có chú ý tới. Lâm Phách Thiên gia hỏa này ánh mắt tương đối tốt, hơn nữa lại thích xem những cái kia vắng vẻ địa phương. Vì lẽ đó bị Lâm Phách Thiên lập tức liền thấy, Tô Minh mấy người bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy. Đi qua Lâm Phách Thiên nhắc nhở về sau, mọi người ánh mắt trong nháy mắt, liền thấy cái này màu đen cái hộp nhỏ phía trên. Trong lúc nhất thời mọi người hô hấp đều dồn dập một số. Biển cả ca, cái này không phải là thượng cổ di tích chìa khóa a? Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Vũ Phu nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Lâm Thương Hải cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh như vậy. Loại tình huống này, cộng thêm một cái màu đen cái hộp nhỏ, bình thường loại này trong hộp, khẳng định là có bảo bối. 8-9 phần 10 liền là thượng cổ di tích chìa khóa. Lâm Thương Hải nhịn không được liếm lấy một chút miệng, thế là liền mở miệng nói một câu. Ta nhìn 8-9 phần 10 đúng thế. Ta đến xem một chút. Lâm Phách Thiên gia hỏa này lại nhịn không được. Con hàng này liền là cái không chịu ngồi yên chủ. Vừa nghe nói trong này có thể là thượng cổ di tích chìa khóa, làm sao có thể còn nhịn được đâu. Trực tiếp tiến lên chuẩn bị đi di chuyển cái kia màu đen cái hộp nhỏ. Chờ một chút. Bất quá hắn mới đem bước ra đi một bước, liền bị bên cạnh Lâm Thương Hải cho kéo lại. Chỉ nghe Lâm Thương Hải nói ra, cẩn thận một chút, ai ngờ sẽ có hay không có cái gì bẫy dập đây. Cùng Tô Minh tưởng tượng đồng dạng, Tô Minh cũng không tin cái này màu đen cái hộp nhỏ sẽ như vậy dễ như trở bàn tay cũng làm người ta cầm tới. Nếu như trong này có bảo bối mà nói, khẳng định sẽ có bẫy dập loại hình đồ vật. Dễ như trở bàn tay cũng làm người ta cầm tới đồ vật, không coi là bảo bối. Nếu như Lâm Thương Hải không xuất thủ, Tô Minh cũng sẽ một thanh đi lên đem Lâm Phách Thiên cho giữ chặt. Gia hỏa này tính tình có chút mau táo, cũng không biết cân nhắc vấn đề, dù sao không thể để cho hắn cứ như vậy đi qua. Vạn nhất thật sự có cái gì bẫy dập mà nói, cái kia Lâm Phách Thiên không nhất định có thể phản ứng tới. Vạn sự đều muốn cẩn thận mới là tốt, lại thời điểm này sợ nhất chính là có người bị thương. Trước tiên đừng xúc động. Lâm Thương Hải gia hỏa này nói chuyện vẫn là trước sau như một thiếu. Hơn nữa trên mặt không có biểu tình gì. Chỉ gặp Lâm Thương Hải tiện tay tìm một chút, không tìm được đồ vật. Lập tức liền đối với một bên Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Đem đá đánh lửa cho ta. Đá đánh lửa cùng loại với cái bật lửa. Liền là cái nhóm lửa tảng đá mà thôi. Hai khối cùng một chỗ ma sát là có thể. Vừa rồi nhóm lửa về sau, Lâm Vũ Phu liền đem cái đồ chơi này chứa vào. Nghe xong Lâm Thương Hải muốn, thế là một thanh liền sờ soạng đi ra. Lâm Thương Hải chỉ cần một cái đá đánh lửa, nhận lấy về sau, trực tiếp liền hướng màu đen cái hộp nhỏ phía trên ném tới. Lạch cạch, Lâm Thương Hải thủ pháp vẫn là thật không tệ. Lập tức liền tinh chuẩn trúng đích màu đen cái hộp nhỏ. Đập vào hộp trên đỉnh, phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Bất quá để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đập chúng về sau, một điểm phản ứng đều không có. Cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng loại kia bất thình lình tập kích hoặc là bẫy dập xuất hiện loại hình. Hết thảy đều vô cùng bình tĩnh. Mấy người không khỏi thở dài một hơi. Xem ra đích thật là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cũng không có nghiêm trọng như vậy sự tình. Lâm Phách Thiên con hàng này không nhịn được nói ra. Ngươi xem một chút, ta liền biết không có việc gì đi. Các ngươi liền ưa thích chính mình hù dọa chính mình. Lâm Thương Hải phát hiện không có nguy hiểm gì, mặc dù thở dài một hơi bất quá hắn cũng không có phớt lờ. Mà là để Lâm Phách Thiên thật tốt đứng. Chính hắn đi qua chuẩn bị cầm cái này màu đen cái hộp nhỏ. Nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Làm như vậy cũng là có hắn dụng ý. Dù sao liền Lâm Thương Hải thực lực mạnh nhất. Vì lẽ đó Lâm Thương Hải quyết định chính mình đi qua. Nếu quả thật gặp phải sự tình gì, phản ứng của hắn khẳng định phải so những người khác phản ứng phải nhanh một chút. Đối với cái này Lâm Thương Hải phương pháp làm, Tô Minh vẫn là rất nhận đồng. Gia hỏa này lại là làm việc rất lão luyện, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. Soạt, ai ngờ đúng vào lúc này, Lâm Thương Hải mới đi về phía trước mấy bước, tới gần cái kia màu đen cái hộp nhỏ về sau. Lập tức bên cạnh băng lãnh đầm nước, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Run run một hồi khiến người ta cảm thấy tựa hồ toàn bộ sơn động đều ở cực độ tức giận trạng thái. Bên trong, ngay lúc này, trong đầm nước ở giữa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lập tức bỗng nhiên soạt một tiếng, một trận bọt nước trực tiếp phóng lên tận trời. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phách Thiên đầu tiên ngây ngẩn cả người. Cả người trên mặt biểu lộ đều cứng đờ, nhìn tựa hồ đã nói không nên lời. Sau đó liền đến phiên Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu. Hai người ngẩng đầu nhìn một lúc sau, phản ứng cùng cái này Lâm Phách Thiên không sai biệt lắm. Cũng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn thấy được một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Ở trong hiện thực căn bản cũng không khả năng xuất hiện quái vật. Một cái to lớn rắn đứng ở trong đầm nước, nhìn tối thiểu nhất có hơn 10 mét độ cao. Người ở trước mặt của nó thật sự là quá nhỏ bé. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.